Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2798. Chương 2798. Ta muốn tu bổ đại trận. Từ Chiêu Lộ vội ngồi nghiêm chỉnh, duy trì thân là sư huynh uy nghiêm. Đợi đến cái kia chậm chạp sư đệ đi vào viện tử, hắn mới trùng điệp thở dài, đau lòng nhức óc nói: ta mới vừa rồi là như thế nào cùng ngươi nói, không muốn để người ta biết là ta tại quan tâm mọi người. Điệu thấp một số, tất cả áp lực để chính ta yên lặng tiếp nhận là được. Ngươi bây giờ lại đang làm cái gì? Sư đệ tràn đầy xấu hổ cúi đầu xuống, nhẹ chân nhẹ tay đi vào Từ Chiêu Lộ trước mặt. Thật xin lỗi, sư huynh, ta nhất thời hưng phấn, đem ngài căn dặn. Quốc Từ Chiêu Lộ rộng lượng khoát tay, lần này coi như, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Không phải vậy lời nói, người luôn luôn như thế trách trách vù vù, ta cũng không dám đem càng chuyện trọng yếu giao cho ngươi. Vừa nghe nói sư huynh còn muốn đem càng chuyện trọng yếu giao cho mình tới làm, sư đệ hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, kích động không thôi. Tại Thiên Vân Tông lăn lộn nửa đời người, bây giờ cuối cùng là tìm tới thuộc về mình kỳ mộ sao? Không nghĩ tới ta Vương lão tam cũng có ngày nổi danh a. Cha a, nương a, ta nhất định thật tốt nỗ lực, cũng có ngày nhất định trở thành Thiên Vân Tông bên trong tai to mặt lớn nhân vật. Ngài hai vị lão nhân nhà dưới suối vàng có biết rõ, cũng cần phải có thể nhắm mắt a. Hắn hồng quang đầy mặt nói: sư huynh, ngài yên tâm, ta nhất định đem các ngươi phân phó ghi nhớ ở trong lòng, về sau tuyệt đối sẽ không lại đi sai nửa bước. Nếu là làm không được, muốn đánh phải không, ta đều tự nhiên muốn làm gì cũng được. Từ Chiêu Lộ lại khoát khoát tay: đừng nói nghiêm trọng như vậy, tất cả mọi người là sư huynh đệ. Đúng, vừa mới ngươi nói, ngươi đánh nghe được cái gì? Nâng lên cái này, Vương lão tam không ngừng xoa xoa hai tay. Sư huynh, ta biết trận pháp yếu kém nhất địa phương, còn có kiên cố nhất một cái nào đó điểm, còn có phá trận về sau, đoạt công lao phương thức cao nhất. Đoạt công lao? Từ Chiêu Lộ nhướng mày. A không không, Vương lão tam vội vàng khoát tay nói, không phải đoạt công lao, là như thế nào dùng đơn giản nhất phương thức giết càng nhiều địch nhân, đến giảm bớt chư vị đồng môn sư huynh đệ áp lực. Từ Chiêu Lộ lúc này mới đem mi đầu buông ra, hài lòng nói, ngắn như vậy thời gian thì đánh nghe đến mấy cái này đồ vật, thật sự là làm khó ngươi. Mau tới cùng ta nói rõ chi tiết nói. Sư huynh a, Vương lão tam cẩn thận từng ly từng tí đi lên trước, tiến đến Từ Chiêu Lộ bên tai, thấp giọng nói, tại trận pháp Tây Bắc chỗ, tập kết chúng ta Thiên Vân Tông 2/3 nhân thủ. Thường cách một đoạn thời gian, những người này đều sẽ dốc toàn lực phá trận, muốn tới đây chính là trận pháp lớn nhất yếu địa phương. Đến lúc đó cái thứ nhất phá trận địa phương, tất nhiên cũng lại ở chỗ này, mà tại Tây Nam phương hướng, cơ hồ chỉ có một hai người đem tay. Ta cảm thấy là bởi vì nơi này trận pháp phòng ngự quá mạnh, đến mức môn phái không muốn ở chỗ này phí tổn quá nhiều tâm tư. Địa phương khác đều tụ tập chí ít 10 người, dùng đến dự phòng kiếm các kẻ trộm trốn tới. Đại khái tình huống chính là như vậy, phân tích cũng là cũng tạm được. Từ Chiêu Lộ nhìn Vương lão tam liếc một chút, ngươi mới vừa nói tốt nhất đoạt công lao. A không, cái kia dùng đơn giản nhất phương thức giết càng nhiều địch người phương pháp là cái gì? Sư huynh, chúng ta dạng này, Vương lão tam tại Từ Chiêu Lộ bên tai nói nhỏ một trận. Từ Chiêu Lộ sắc mặt càng ngày càng kinh ngạc, sau cùng càng là kỳ quái nhìn lấy Vương lão tam liếc một chút. Sư đệ, không nhìn ra a, người đúng là như thế không biết xấu hổ, như thế thông minh xương hơn người. Sư huynh quá khen, ta cũng chỉ là muốn là sư huynh chia sẻ một ít chuyện mà thôi. Từ Chiêu Lộ gật đầu nói, tốt, đợi đến rõ ràng thiên kiếm các trận pháp bị phá thời điểm, chúng ta lại chia ra hành động. Sư huynh, cái kia cứ làm như thế, cứ làm như thế. Vương Lão Tam mừng khấp khởi rời đi, hắn chân trước vừa đi, Từ Chiêu Lộ chân sau thì phóng tới Lâm Thành Phi Viện Tử. Khinh Hồng sư đệ, Khinh Hồng sư đệ, việc vui, đại hỷ sự a. Từ Chiêu Lộ vẫn như cũ là người còn chưa tới, đặc thù lớn giọng trước hết xông tới. Lâm Thành Phi vẫn tại trong viện uống trà, trà cũng không phải là đặc biệt tốt uống, nhưng lúc này chỉ có những thứ này trà có thể đè xuống hắn trong lồng ngực không ngừng chập trùng hỏa diễm. Việc vui gì? Kiếm các đại trận lập tức bị phá, điều này chẳng lẽ còn không phải đại hỷ sự? Lâm Thành Phi bất động thanh sắc gật đầu, xác thực có thể nói là chúng ta lần này rốt cục có thể sát kiếm các cái không chừa mảnh giáp, truyền ta thiên vân uy danh. Lâm Thành Phi liếc nhìn hắn một cái, còn có hắn sự tình sao? Không có a. Từ Chiêu Lộ kỳ quái nói ra, vậy ngươi có thể đi. Từ Chiêu Lộ lần nữa ngồi đến Lâm Thành Phi đối diện, phối hợp rót chén trà. Khinh Hồng sư đệ, ngươi không muốn luôn luôn lạnh băng băng như vậy, đại sự như thế chúng ta sao có thể không uống chén trà chúc mừng một chút. Đây là ta trà, ngươi trà chính là ta trà, ta trà cũng là ngươi trà, thế nhưng là ngươi không có trà, ngày mai xuống núi hái một số, không thì có, như thường ngày nói náo một trận. Từ Chiêu Lộ mới truyền âm nói, ngày mai đại trận phá lúc, từ hướng tây bắc giết đi vào, chỗ đó người nhiều nhất, có thể đục nước béo cò, sau đó tìm tới ngươi muốn cứu người, theo tây nam phương hướng xông ra. Ta muốn đem đại trận nặng mới tu bổ lên. Từ Chiêu Lộ bỗng nhiên mà lên, hắn chấn kinh nhìn lấy Lâm Thành Phi. Ngươi điên, ngươi hẳn phải biết, đó căn bản không có khả năng. Vì cái gì không có khả năng? Lâm Thành Phi mây trôi nước chảy. Ngươi điên, nhất định là điên. Từ Chiêu Lộ không ngừng lắc đầu. Thất hồn lạc phách, có thể theo kiếm các cứu đi một số người, đã là cửu tử nhất sinh, ngươi lại còn muốn tu bổ kiếm các sơn môn đại trận. Ngươi là tu vi gì? Ngươi suy nghĩ lại một chút, tại Thiên Vân Tông bên trong có bao nhiêu cái xá đạo cảnh, bọn họ một đầu ngón tay liền có thể đâm chết ngươi vô số lần. Ngươi có cơ hội này sao? Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, ta tự có ta vật pháp. Ba. Từ Chiêu Lộ một bàn tay đập vào trên bàn đá, giờ khắc này hắn triệt để mất khống chế. Hắn thấy Lâm Thành Phi cũng là đang tìm cái chết, hơn nữa còn là lôi kéo hắn cùng một chỗ muốn chết. Hắn làm sao lại xui xẻo như vậy, bày ra một gia hỏa như thế. Lâm Thành Phi nhìn một chút, ngươi có thể coi như cái gì cũng không biết. Từ Chiêu Lộ sững sờ, ngạc nhiên hỏi, có ý tứ gì? Ta rời đi về sau, trong một tháng, trong đầu của ngươi cấm chế không có vấn đề. Lâm Thành Phi từ tốn nói. Từ Chiêu Lộ một chút thì minh bạch, hắn cái này là chuẩn bị được ăn cả ngã về không? Chính mình đi xông vào này long đàm hổ huyệt, cũng không có buộc chính mình cùng một chỗ xuống nước ý tứ. Đến thời điểm, ta có thể cùng theo một lúc sát kiếm các môn nhân. Lâm Thành Phi đùa cợt nhìn lấy hắn, ngươi không có cơ hội này. Từ Chiêu Lộ vừa muốn nói chuyện, Lâm Thành Phi đã lại tiếp một câu, coi như ngươi có kiếm các chết trong tay ngươi một người, ngươi liền muốn chết 100 lần. Từ Chiêu Lộ đánh cái dùng mình, 100 lần, nói thật giống như ta có 100 đầu mệnh giống như. Một lần liền đầy đủ. Không, một cơ hội ta cũng sẽ không cho ngươi. Ngày mai kiếm các đại trận bị ép, lão tử kiếm thì dỉ xét, tuyệt đối sẽ không nhiễm nửa điểm huyết tinh. Hắn quyết định chú ý, lời thề son sắt nói ra, ngươi yên tâm đi làm ngươi muốn làm sự tình a, ta tuyệt đối sẽ không kéo ngươi chân sau.